Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 144. Cái tên sắp tiêu tùng nhà người vẫn còn muốn địa vị và tôn nghiêm, đừng có mà đùa. Diệp Lăng nhìn Phi Lạc ở phía đối diện, lắc lắc đầu, sau đó ném bộ bài bốc cờ đến trước mặt hắn. Người muốn chơi gì thì chúng ta chơi cái đó, tùy ngươi chọn. Phi Lạc cười lạnh. Được rồi, nếu như ngươi đã tự tin như vậy, thì chúng ta sẽ chơi lớn nhỏ. Át là lớn nhất, hai là nhỏ nhất. Thế nào? Nói xong, Phiền Lạc ném thẳng quân bài xuống bàn. Diệp Lăng khẽ gật đầu mỉm cười. Động tác của tên này thật nhanh, đã sớm nhét cây át bích vào trong ống tay áo rồi. Ồ, xem ra ngươi rất tự tin. Thế thì cứ làm theo lời ngươi nói. Nhưng mà ta có một câu hỏi. Diệp Lăng nói xong liền đứng lên, chống bàn nhìn Phiền Lạc. Nếu có người gian lận thì sao? Gian lận? Ha ha, chỉ có hai người chúng ta, cũng đâu có ai chia bài. Nếu thích thì ngươi có thể bỏ thuộc hạ của ngươi chia. Nếu thế ngươi cũng không phải tốn công hoài nghi ta. Phiền Lạc cười ha ha. Tấm bài đã được để trong ống tay áo của hắn. Nói gian lận bây giờ không phải đã quá muộn sao? Diệp Lăng gật đầu. Ta sửa lại câu nói của ngươi. Bọn họ không phải là thuộc hạ của ta, mà là huynh đệ vào sinh ra tử với ta. Được rồi, ngươi đã tự tin như vậy, thì nếu có người gian lận, sẽ coi như hành động tự thua, hơn nữa phải trả gấp đôi tiền cược. Thế nào? Diệp Lăng mỉm cười, Phiền Lạc lại không mảnh mai nhận ra. Diệp Lăng thực sự muốn nói với hắn, tên đầu óc chậm chạp này vẫn còn ở đây mà suy nghĩ viển vông sao? Được, nếu đừng người đã nói như vậy mà ta còn phản đối, thì xem như ta quá hẹp hòi rồi. Tới đi. Diệp Lăng gật đầu, tùy tiện lấy một lá bài ném lên trên bàn, là một cây hai tép. Phiền Lạc cười lên ha ha. Ha ha, ta còn cần rút nữa sao? Cũng chỉ có cây hai rô là nhỏ hơn cây của ngươi. Ha ha, ngươi thua chắc rồi. Phiền Lạc cười to. Diệp Lăng chỉ lắc đầu, đứng dậy đi đến bên cạnh Phiền Lạc, nắm lấy cánh tay đang chuẩn bị rút bài của hắn. Chờ một chút, ta nghi ngờ ngươi gian lận, cho nên ta muốn kiểm tra xem ngươi có giấu bài hay không. Nói xong, Diệp Lăng lấy ra từ trong ống tay áo của Phiền Lạc một quần át bích, sau đó ném tới trước mặt của Phiền Lạc. Phiền tiên sinh, người quá đáng lắm đó. Tại sao còn chưa chạm vào bài mà trong ống tay áo đã có bài rồi? Nhân phẩm của người thật khiến cho người khác hoài nghi. Gia tộc Phiền nhà các người có lẽ sẽ mất hết danh tiếng đấy. Diệp Lăng mỉm cười, Phiền Lạc thì vô cùng sửng sốt. Không thể nào, động tác của mình bí mật như vậy, sao hắn có thể phát hiện ra được? Không, dù cho ta không lấy quân át bích này, thì ta cũng nhất định thắng. Không, ngươi không thể tính là ta thua được. Ta thừa nhận ta đã gian lận, cũng đồng ý đưa cho ngươi 2 tỷ đô, nhưng ta vẫn muốn rút bài. Ta sẽ đánh cược vào lá bài này. Phiền Lạc điên cuồng rống lên. Hắn chắc chắn sẽ chiến thắng ván cược này. Chỉ bởi vì gian lận mà thua sao? Hắn không cam tâm. Ta nên nói ngươi là một thằng ngu hay là một đứa trẻ đần độn đây? Ngươi đã thua rồi, hơn nữa còn vì gian lận mà thua, nên người không có tư cách gì ở đây. Cho nên người thu xếp mang đến cho ta 2 tỷ đô la Mỹ, sau đó nói cho ta biết những chuyện gì đã xảy ra. Đừng nghĩ giờ trò lờ bịp trước mặt ta, nếu không ta sẽ bóp nát xương cốt của ngươi. Mạc Tình đứng sau Phiền Lạc nở nụ cười lạnh lẽo, giọng nói sắc bén khiến Phiền Lạc lạnh cả sống lưng. Đôi mắt Phiền Lạc đỏ bừng, có chút gì đó gần như điên dại. Diệp Lăng đứng lên. Yêu cầu này của ngươi rất quá đáng, không đủ để cho ta cho ngươi một cơ hội. Nhưng mà tiền đặt cược sẽ tăng lên đến 10 tỷ. Nếu ngươi muốn, ta cũng không quan tâm. 10 tỷ đô la Mỹ là cái gì? Tài sản của một đại gia tộc cũng chỉ có được như vậy. Phải biết rằng, có rất nhiều tài sản bên ngoài chứa đựng giá trị của một vài công ty và là thứ tài sản không thể động vào. Được, ta đánh cược. Nói xong, Phiền Lạc trực tiếp rút ra một lá bài, sau đó mạnh mẽ ném lên trên bàn. Ta muốn người nhìn xem người sẽ thua như thế nào. Lá bài rơi xuống bàn, lập tức tất cả mọi người phá lên cười, đến cả Diệp Lăng cũng không nhịn nổi mà cười theo. Lá bài hai rô chính là lá bài nhỏ nhất. Không thể tin được, việc này xảy ra khiến Phiền Lạc bị sốc toàn tập, thậm chí còn lùi lại vài bước, suýt nữa ngã xuống đất. Không thể nào, không thể có chuyện như vậy. Nhất định là ngươi đã gian lận. Đúng, nhất định Diệp Lăng giở trò. không thể đen đủi một cách trùng hợp như vậy được. Xoẹt, một con dao găm được đặt dưới cổ Phìn Lát. Mạc Tinh cười lạnh, nói thêm câu nữa ta sẽ cắt đứt cổ họng người. Diệp Lăng xua tay, này, tôn trọng đại gia của chúng ta trước đi, nếu không hắn lại nói chúng ta không có phong độ thân sĩ, đúng không Phiên tiên sinh tôn kính? Đúng lúc này, có một người đàn ông trung niên hói đầu trầm mặt bước vào, theo sau là hai người đàn ông với sắc mặt nguy hiểm, mỗi một người đều có khí tức cường đại, là cường giả kim đan kỳ. Cha, cứu con, cứu con cha ơi! Phìn Lát vội hét lên. Người đến chính là cha của Phìn Lát, bây giờ là trưởng môn của gia tộc, tên là Phìn Spengler. Chàng trai này, không biết cậu muốn làm gì con trai ta? Phìn Spengler lạnh lùng nói. Kỳ thật hắn đã biết rõ, nhưng dù thế nào hắn cũng phải đưa đứa con của mình trở lại. Những vấn đề khác tạm thời không nói, nhưng con của ông hiện tại đang thiếu nợ ta 12 tỷ đô, hơn nữa còn thiếu ta một câu hỏi, ta nghĩ có phải ngươi nên thực hiện rồi không? Diệp Lăng cười lạnh. Phìn Spengler sững sờ. Cái gì? 12 tỷ? Ngươi điên rồi. Cha ơi, không phải như vậy đâu, chính hắn đã giở thủ đoạn, nhất định là do hắn. Phìn Lát vội rống to. 12 tỷ là một chuyện rất lớn và nghiêm trọng, gia tộc Phìn không thể nào đảm đương nổi. Diệp Lăng cười khẩy. Ngươi định nói là ta tráo bài sao? Hay là ngươi muốn vu oan giá họa cho ta? Phìn Lát sửng sốt, không biết nói gì. Thế nhưng càng như vậy hắn càng lo lắng. Không, hắn không thể thừa nhận. Được rồi, mau trả cho ta 12 tỷ đô. Phìn Spengler nghiến răng, sau đó hít sâu một hơi, vẫy tay ra hiệu. Người đứng sau lấy ra một cái máy tính mini, trực tiếp chuyển tiền cho Diệp Lăng. Diệp Lăng nhận được thông tin chuyển khoản cười khẩy. Nhưng đây mới chỉ là tiền lãi mà thôi. Chúng ta đi. Phìn Spengler nghiến răng nói. Đối diện với chủ nhân của Long Môn, dù là gia tộc của hắn cũng không thể nào đối nghịch được. Bây giờ còn nhiều thời gian, người chiến thắng chính là người cười đến cuối cùng. Đừng nóng vội, cuộc đánh cược này đã xong, nhưng vẫn còn một thứ khác. Phìn Spengler nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Lăng, đôi mắt trừng lớn. Ngươi đang đùa với ta sao? Ngươi cho rằng gia tộc Phìn của chúng ta dễ bắt nạt lắm chắc? Phìn Spengler sắp điên lên rồi. 12 tỷ đã đưa cho ngươi, ngươi còn chưa chịu bỏ qua. Thật sự nghĩ rằng gia tộc Phìn sợ ngươi sao? Diệp Lăng lắc đầu. Tộc trưởng Phìn nói sai rồi. Không phải ta cảm thấy gia tộc Phìn dễ bị ức hiếp, mà thực sự là dễ bị ức hiếp. Ta sẽ không nói gì nữa. Ngươi mau hỏi đứa con trai cưng của ngươi đi. Trong cuộc cá cược của bọn ta vẫn còn thiếu một thứ nữa, đó chính là giải thích chuyện đã xảy ra thật rõ ràng. Ta nghĩ đường đường là thiếu chủ của gia tộc Phìn sau này sẽ không làm trò lừa gạt người khác đúng chứ? Hơn nữa các người cũng biết, nếu nói dối thì sẽ có người chết đó. Ngươi thấy thế nào? Diệp Lăng bước đến bên cạnh Phìn Spengler, mỉm cười nói. Trong mắt Phìn Spengler đỏ ửng, hắn ta trông như một con sói chỉ chờ cắn nát Diệp Lăng. Ngươi đang uy hiếp ta? Phìn Spengler nghiến răng nói. Diệp Lăng rất là thành thật gật đầu. Ta không tin ngươi dám đụng đến ta, dù cho ngươi có là long chủ của Long Môn. Ta nói cho ngươi biết, ta sẽ rời khỏi đây. Nếu như ngươi dám động vào ta, ta cam đoan sẽ không để ngươi trở về được Long Môn đâu, long chủ à. Nói xong, Phìn Spengler nhếch miệng cười, quay người bước ra ngoài cùng với con trai và hai tên đại hán, rất có khí thế phong phạm. Thế nhưng đúng vào lúc này, Diệp Lăng cười lạnh, trực tiếp nhấc một cái ghế lên, ném vào người Phìn Lát. Bộp một tiếng, chiếc ghế vỡ tan tành, Phìn Lát nằm gục ở xuống đất, ôm lấy phần xương sườn nôn ra một ngụm máu. Phìn Spengler ngẩn người. Khốn kiếp, đúng là khinh người quá đáng. Người dám động thủ, ta sẽ giết hết các người. Hai đại cường giả kim đan lập tức hét lên, chân đạp mạnh về phía trước, tung ra một cú đấm. Khí tức đáng sợ của bọn chúng khiến cho lông mày của Mạc Tình cũng có chút ngừng lại. Ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút áp lực, dù cho hắn là cường giả độ kiếp kỳ, đương nhiên cũng là cảnh giới yếu nhất trong độ kiếp kỳ. Phìn Spengler nhếch miệng cười. Nếu đã làm sai thì phải trả giá, còn động vào người của gia tộc Phìn thì chắc chắn phải chịu đau khổ. Thế nhưng ngày sau đó, tất cả mọi người đều ngơ ngác không thể tin nổi. Chỉ thấy Diệp Lăng chỉ giơ một ngón tay lên, hai luồng ánh sáng đáng sợ điên cuồng tấn công hai kẻ đối diện. Vù, chùm sáng ầm ầm như sấm, trong chớp mắt xuyên thấu vào đầu hai người. Sau đó đôi mắt của bọn chúng hoàn toàn hóa thành tro tàn. Ui! Hai người hét lên rồi ngã xuống đất, nằm gục trên mặt đất. Đến cả kim đan trong người cũng bị Diệp Lăng bắn nát bét. Tộc trưởng Phi, ngươi hẳn phải biết chúng ta đã không còn nói chuyện được nữa rồi. À mà cũng đúng, ta có thể không rời khỏi đây, nhưng ta nghĩ ngươi nên xem xét có nên tự mình trốn đi hay không. Diệp Lăng lắc đầu chế nhạo. Finn Spengler hít một hơi thật sâu. Chỉ một ngón tay điểm nhẹ đã giết chết hai người bọn họ, đây là một trò đùa sao? Họ dù gì cũng là cường đại cấp giả kim đan, được xưng đến cấp bậc đạo tổ, gần như có thể coi là thần tiên, thế nhưng lại bị tên này điểm một cái chết tươi. Finn Spengler không thể chấp nhận được, cũng không dám tin đây là sự thật. Cảnh tượng trước mắt quá mức kinh khủng, khiến cho lòng hắn phát lạnh. Ta khuyên ngươi nên thôi đi. Đúng là ngươi rất mạnh, Long Môn cũng rất mạnh, nhưng chuyện này ngươi không có đủ sức để can thiệp vào đâu. Finn Spengler có lẽ bắt đầu sợ hãi rồi, đột nhiên chuyển hướng sang đe dọa Diệp Lăng. Diệp Lăng nhún vai. Ngươi không cần phải để ý nhiều như vậy. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết là ai thôi. Về phần giải quyết như thế nào, ta tự rõ. Thần Phong đưa Băng Băng đi nước ngoài du lịch. Kết quả một tên trong nhà hàng đã để mắt tới vẻ đẹp của Băng Băng. Thế là bọn chúng dùng sức mạnh tấn công Thần Phong. Chỉ là một sự việc nhảm nhí như vậy, đương nhiên không cần Finn Spengler phải ra tay. Diệp Lăng muốn biết rốt cuộc ai mới là kẻ đứng sau chuyện này. Ngươi không thể làm gì được đâu. Ta chỉ khuyên ngươi một lần cuối, kẻ đó đến từ thánh vực. Chỉ hai chữ thánh vực đơn giản đã hoàn toàn thay đổi nét mặt của Spengler. Vẻ mặt hắn ta tràn đầy sự tôn sùng và kính trọng. Ngươi là Long chủ của Long Môn, chắc chắn sẽ biết đến sự tồn tại của thánh vực. Mỗi một người xuất thân từ nơi đó đều có thần uy hủy diệt thế giới. Finn Spengler chậm rãi thở dài. Ta hứa với ngươi sẽ bỏ qua chuyện này. Chàng trai hoa hạ kia sẽ không còn gặp nguy hiểm đến tính mạng nữa. Diệp Lăng nghe vậy lập tức bật cười. Mạc Tinh và Diệp Vô Đạo cũng cười theo, nhưng giọng điệu lại rất lạnh lẽo. Ý của ngươi là sao? Ngươi đánh người của bọn ta, bây giờ lại tỏ ra cao cao tại thượng, rủ lòng từ bi, có phải còn muốn chúng ta quỳ xuống cảm ơn ngươi hay không? Thật là một trò đùa hài hước. Ngươi thật sự coi chúng ta như mấy tên hèn nhát kia sao? Thánh vực? Ha ha. Vậy ta hỏi ngươi, tên đó là ai? Hiện tại đang ở đâu? Diệp Lăng lắc đầu. Hắn đương nhiên biết thánh vực là gì, bởi vì biệt danh của đám chúng thần điện ở thế tục chính là thánh vực. Một tên nhóc xuất thân từ chúng thần điện mà có tư cách diễu võ dương oai trước mặt hắn. Finn Spengler lập tức ngẩn người. Tên này biết thánh vực, chẳng lẽ hắn nghĩ bản thân hắn có thể đối đầu với cường giả thánh vực hay sao? Ngươi thực sự coi mình là nhà vô địch sao? Ta nói cho ngươi biết, vừa rồi ta thỏa hiệp chỉ là vì các vị đại nhân đó đang bận chuyện lớn, không muốn các người quấy rầy bọn họ thôi. Chẳng lẽ người ngây thơ nghĩ rằng ta làm như thế là vì cổ vũ cho sự kiêu ngạo của ngươi sao? Ngươi nghĩ rằng ngươi đủ sức để uy hiếp bọn họ à? Được rồi, đã vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Đại nhân Chames đến từ thánh vực đã để ý đến cô gái hoa hạ kia, mà bây giờ bọn họ đang ở lâu đài của gia tộc Phin ta. Nếu như ngươi muốn báo thù, vậy thì cứ tới đi. Có điều ta phải nói rằng, trước khi đến đó, ngươi hãy chuẩn bị sẵn hậu sự cho mình đi. Dứt lời, Finn Spengler xoay người rời đi, dắt theo đứa con của mình, cũng chẳng thèm để ý đến hai cường giả đã chết kia. Diệp Lăng không ngăn cản bọn chúng mà chỉ cười khẩy, nụ cười tràn đầy sát ý khát máu. Cường giả Chames đến từ chúng thần điện sao? Gia tộc Finn, ta sợ quá. Long đàm hổ nguyệt là cái gì chứ? Diệp Lăng cười gằn. Long đàm hổ huyệt, có chỗ nào mà hắn không có thể đột nhập vào sao? 20 phút sau, Finn Spengler trở lại lâu đài của gia tộc. Trong đại sảnh có ba người ngồi ở trên ghế sofa ăn bánh mì nướng và uống rượu. Đại nhân Chames tôn kính, tôi rất tiếc vì hai cường giả mà ngài phái đi đã bị người ta giết chết. Finn Spengler cúi đầu trước mặt ba người kia, khẽ nói. Finn Spengler vừa nói dứt lời, ba người đàn ông đang cười cười nói nói đột nhiên ngẩn ra, sắc mặt ngay lập tức trở nên ảm đạm. Toàn, người ở vị trí trung tâm là Chames trực tiếp làm rơi vỡ chén rượu trong tay. Màu rượu đỏ thẫm như máu nhỏ giọt tí tách trên tấm thảm đắt tiền. Người nói cái gì? hai cường giả kim đan kỳ đã bị giết chết. Chamez đứng lên đi đến bên cạnh Finn Spector lạnh lùng hỏi. Finn Spector cảm giác như toàn thân đông cứng, giống như ở trong một hầm băng. Finn Spector cứng ngắc gật đầu. Đúng vậy, bị một thằng nhóc hoa hạ dùng ngón tay giết chết, còn chưa kịp phản kháng thì đã chết rồi. Hai cường giả còn lại đang ngồi ở trên ghế cũng lập tức đứng lên. Chỉ một ngón tay đã giết chết được hai cường giả kim đan kỳ, thậm chí còn không phản kháng sao? Rốt cuộc là ai đi chọc vào một cường giả như vậy? Chẳng lẽ người không biết tình hình nguy cấp ở trước mắt, không thể để cho ai chen ngang vào sao? Chamez khẽ quát. Chuyện này được cấp trên ra lệnh, nếu như không thành công thì khi trở về bọn họ chắc chắn sẽ bị trừng phạt, thậm chí đến cả tính mạng cũng không còn. Ta nói cho người biết, trong khoảng thời gian này ta không cần biết ngươi xài bao nhiêu tiền, chỉ cần đảm bảo không để bất cứ ai can thiệp vào chuyện của chúng ta, dù là quấy rầy cũng không được, ngươi hiểu chưa? Finn Spector lắc đầu. Chamez đại nhân, người Hoa này chính là đến để trả thù cho những người Hoa mà ngài đã đả thương mấy ngày trước. Chamez cứng họng, nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không nói nên lời. Hắn ngồi xuống ghế sofa, đôi mắt đỏ bừng, trực tiếp đập nát bình rượu trên bàn. Khốn kiếp, chỉ sợ hắn đã đạt đến độ kiếp kỳ rồi. Nhưng mà không sao, chỉ là một tên độ kiếp kỳ thôi mà, cũng chẳng thể gây ra sóng to gió lớn gì, tìm cơ hội giết hắn là được. Chamez tỏ vẻ thoải mái. Hắn chính là cường giả độ kiếp hậu kỳ, đồng thời chính hắn là người đả thương Ngạo Hồng Trần. Hai vị ở cạnh hắn cũng là cường giả độ kiếp kỳ. Tu vi của bọn hắn nếu vào trong chúng thần điện thì không được tính là gì, thế nhưng ở thế tục thì lại trở thành những vị thần linh không gì không làm được. Đúng, chính là như vậy. Đó là lý do hắn được tất cả mọi người coi như là thần, là tín ngưỡng tuyệt đối trong lòng. Chamez chỉ là một thằng nhóc đến từ Hoa Hạ thôi mà, có thể mạnh được bao nhiêu chứ? Hơn nữa Thánh Sứ Đại Nhân cũng đã sắp trở lại rồi, đến lúc đó nhiệm vụ của chúng ta cũng đã hoàn thành. Gã cường giả ngồi trên ghế salon lắc đầu. Tên Chamez hình như cũng quá đề phòng rồi. Thánh Sứ Đại Nhân là cường giả thần anh cảnh, có chuyện gì mà hắn không giải quyết được chứ? Ta biết, có điều ta vẫn có dự cảm không tốt. Nói cách khác, ta nghĩ có vẻ sắp có gì đó xảy ra. Magnus, ngươi phải tin vào giác quan thứ 6 của ta. Chamez lắc đầu. Đột nhiên cánh cửa bị một sức mạnh kinh khủng làm nổ tung. Cùng lúc đó, có mười mấy người bay vào đập mạnh xuống đất. Giác quan thứ 6 của người đúng là không tệ, nhưng mà thật tiếc đều vô dụng. Người đi vào không phải ai khác, chính là Diệp Lăng. Chỉ một mình hắn đơn thương độc mã đi đến đây. Thật ra nếu thêm Mạc Tinh và những người khác thì cũng không thay đổi gì nhiều. Chamez trực tiếp đứng lên. Magnus và một người đàn ông khác âm trầm nhìn Diệp Lăng. Chamez đại nhân, chính là tên này. Ta đã bồi thường cho hắn 12 tỷ, vậy mà hắn vẫn còn bám đuôi bọn ta không tha. Xin Chamez đại nhân hãy giết chết hắn. Finn Spector vội vàng nói. Trong khi đó Chamez thì lại đang vô cùng hoảng sợ. Đối diện với khí thế của Diệp Lăng, hắn áp lực đến nỗi không thể thở mạnh. Ngươi làm vậy là vì tên người Hoa kia sao? Được, ta có thể bồi thường, thậm chí là xin lỗi các người. Chamez đang cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng. Hắn rất tin tưởng vào giác quan thứ 6 của mình. Quan trọng hơn là tên Diệp Lăng ở trước mắt này đem đến cho hắn một cảm giác rất khó lường, khiến hắn trong lòng kinh hãi. Finn Spector ngớ người. Hắn không nghe lầm chứ? Chamez đại nhân đang cầu xin tha thứ sao? Tên này là thứ quỷ quái gì? Chúa ơi, mau đánh thức tôi dậy đi. Có khi nào tôi đang nằm mơ không? Người quá ngây thơ rồi đấy. Muốn xin lỗi ta thì mau phá hủy tu vi của ngươi đi. Nếu vậy ta sẽ buông tha cho ngươi. Diệp Lăng cười khẩy, thách thức hắn. Chamez cắn răng. Ngươi, ta cho ngươi biết, mặc dù ngươi rất mạnh, thế nhưng chúng ta là người của thánh vực. Hơn nữa, chúng ta còn đang thi hành một nhiệm vụ. Nếu như ngươi phá hỏng nó, thì nghĩa là đang chống lại thánh vực. Trên thế giới này, chưa từng có người nào đối đầu với thánh vực mà có thể sống sót. Chamez lấy thánh vực ra làm lá chắn, bởi vì hắn biết, những người có tu vi kinh khủng thì không ai không biết đến tên tuổi của thánh vực. Diệp Lăng lắc đầu. Thánh vực? À, chẳng phải là chúng thần điện sao? Ta thật sự không nhận ra đó. ta giết bao nhiêu người của chúng thần điện rồi, vậy mà vẫn có thể đứng ở chỗ này. Hôm nay bất luận kẻ nào tới cũng không thể cứu được các người đâu, cho nên chết mới là kết cục tốt nhất của các người. Diệp Lăng cười khẩy, đột nhiên bước chân lên. Shamet cảm thấy hoa mắt chóng mặt, đồng thời hắn nhìn thấy được một vòng ánh sáng xuất hiện trước mắt mình. Xoẹt, một tia sáng lạnh lẽo chợt lóe lên. Shamet ngay lập tức mất đi ý thức. Diệp Lăng giơ kiếm lên, đầu của Shamet liền lăn xuống đất. Uỳnh uỳnh, Diệp Lăng đấm một phát, thể nội của Shamet bay ra một viên kim đan. Trong kim đan ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, linh lực dâng trào. Diệp Lăng giữ tợn cười, nắm chặt tay lại, trực tiếp bóp nát kim đan, sức mạnh kinh khủng bộc phát ra. Magnus cùng người bên cạnh ngẩn ra. Finn Spector thì đã hoàn toàn mất kiểm soát, khiếp sợ không nói nên lời. Tên người hoa này điên rồi, ngay cả thánh vực đại nhân cũng dám giết. Hắn chính là ma quỷ đến từ địa ngục, là Sa Tăng. Sao người dám giết Charmes? Người muốn chết sao tên ác quỷ kia? Có điều ta nói cho người biết, người nhất định sẽ không sống được đâu. Chờ thánh sứ đại nhân đến, người chắc chắn sẽ chết. Magnus lạnh lùng hét lớn. Đương nhiên, hắn cũng rất sợ chết. Chỉ là bản tính kiêu ngạo không cho phép hắn cúi đầu. Hắn muốn kiên cường hơn cả. Kết quả Diệp Lăng gật đầu. Trên tay là thanh nguyên thủy kiếm thai đang nhỏ máu, lướt qua Magnus. Một nguồn áp lực cực lớn khiến Magnus cảm giác được lỗ chân lông toàn thân như sắp nổ tung. Vẻ mặt hắn kinh hãi. Hắn cảm giác được cái chết đang sắp sửa ập đến đầu mình. Người muốn làm gì? Ta nói cho người biết, bọn ta là người của chúng thần điện, thánh sứ của chúng ta là cường giả thần anh cảnh. Nếu người giết ta, người nhất định sẽ không sống được đâu. Magnus liên tục lui về sau, đồng thời đe dọa Diệp Lăng. Thật ra hắn chính là đang cầu xin Diệp Lăng tha mạng. Diệp Lăng lắc đầu, sắc mặt lạnh lùng. Cho dù ta không giết người, thì chẳng phải tên thánh sứ vô dụng đó của người cũng sẽ giết ta hay sao? Cho nên kiểu gì người cũng phải chết. Xoẹt, một kiếm rạch ngang trời. Magnus trừng lớn hai mắt, dưới cổ xuất hiện một vết rạch nhỏ. Magnus mở to mắt, cảm giác hơi thở của mình bắt đầu trở nên dồn dập, không khí từ cổ họng cũng dần dần thoát ra. Chết, từ này đối với Magnus mà nói vừa lạ lẫm mà cũng thật quen thuộc. Bàn tay của hắn đã nhốm hết bao nhiêu máu, thế nhưng chết là điều mà hắn chưa từng nghĩ tới. Hắn là cường giả độ kiếp kỳ, lại còn là người của chúng thần điện. Trên đời này nào ai dám động đến hắn? Bịch! Magnus hét lên rồi khuỵu xuống. Cường giả ở bên cạnh tái mặt. Tên kia đang nhìn về phía mình, lẽ nào hắn muốn tiếp tục giết mình sao? Có quá nhiều rận rồi cũng không sợ ngứa, cho nên người hãy đi cùng bọn chúng, như vậy mới được gọi là tình nghĩa. Diệp Lăng nhếch miệng cười đi về phía hắn. Cường giả kia không ngừng xua tay lùi về sau, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Không, ngươi không thể giết ta. Ta không ra tay với đám người hoa kia, không phải ta. Ta thề với Chúa sẽ giữ bí mật này cho ngươi. Ta nói thật đấy, dù ngươi thả ta đi, ta cũng sẽ không nói với thánh sứ đại nhân. Cường giả kia không ngừng vung tay, hắn đang vô cùng sợ hãi. Cả hai cường giả độ kiếp kỳ còn không chống được một kiếm kia thì làm sao hắn có thể sống sót? Diệp Lăng lắc đầu. Không, ta không cần ngươi phải giữ bí mật. Muốn trách thì hãy xuống địa ngục mà trách cái tên Charmes kia đi. Xoẹt, một đạo kiếm quang xẹt qua. Cường giả mở to mắt, nhìn thấy trường kiếm xuyên qua ngực cướp đi tính mạng hắn. Sau đó đôi mắt của hắn dần dần tàn rã. Ba cường giả độ kiếp kỳ, đồng thời cũng là ba người xuất thân từ chúng thần điện, đã bị Diệp Lăng giết sạch. Không một ai trong số họ sống sót. Finn Spengler cảm thấy không thể tin được, sắc mặt tái mét như tờ giấy. Người là tên điên, người nhất định sẽ gặp báo ứng. Người không biết thánh vực mạnh đến mức nào đâu. Chết rồi, tam đại cường giả đã chết hết rồi. Finn Spengler không dám tưởng tượng, sau khi trở về, có khi nào thánh sứ đại nhân sẽ tức giận mà giết chết hắn. Ha ha, thánh vực, Diệp Lăng ta sẽ chờ xem. Về phần ngươi, ta sẽ tha cho mạng chó của ngươi. Không phải ta sợ giết ngươi, mà giết ngươi chỉ làm ô uế kiếm của ta. Dứt lời, Diệp Lăng cầm nguyên thủy kiếm thai rời khỏi. Finn Spengler ngồi xuống đất, cả người sụi lơ. Thế nhưng đột nhiên, bên ngoài truyền đến âm thanh chấn động kinh khủng. Finn Spengler vừa kinh ngạc vừa vui mừng, hắn mở to mắt nhìn ra bên ngoài. Thánh sứ đại nhân đã trở về, nhất định là vậy, nếu không sao bên ngoài lại có tiếng đánh nhau. Nghĩ tới đây, Finn Spengler vội vàng chạy ra ngoài. Hắn muốn nhìn thấy thánh sứ đại nhân tàn sát con ác quỷ ghê tởm kia. Nếu không, cả đời này hắn sẽ không thể nào thoát khỏi được sự ám ảnh đó. Trên quảng trường của tòa lâu đài, Diệp Lăng rút kiếm đứng trên một vùng đất trống. Đối diện với hắn là một người đàn ông trung niên, sắc mặt nhợt nhạt, sở hữu mái tóc vàng xoăn nhạt, đặc biệt sau lưng còn có một đôi cánh đen. Trên cánh có những đường vân huyền bí khiến cho người nhìn mê đắm, hoảng loạn, thậm chí còn rất hút mắt, khiến cho người ta bất giác bị thu hút. Rốt cuộc người là ai? Tại sao lại đến nơi này giết chết ba thuộc hạ của ta? Người đàn ông có cánh sau lưng lạnh lùng quát. Thật mạnh, thằng nhóc đến từ Hoa Hạ này vừa mới gặp mặt đã đả thương hắn. Từ khi đạt đến cảnh giới thần ánh sơ kỳ, hắn chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ. Đó là một loại cảm giác rất đáng sợ. Hóa ra là một điểu nhân, chỉ là một con súc sinh, xem ta giết người đây. Diệp Lăng cảm thấy không cần nhiều lời, trực tiếp chém giết. Hôm nay trong lòng ông đây tràn đầy sát khí, đã không thể giết người ở nước, giờ đến nước ngoài rồi, ai có thể ngăn cản được ta chứ? Vù, nguyên thủy kiếm thai bắn ra kiếm quang đáng sợ, như sét đánh rầm rầm, xé rách cả không trung. Cường giả đối diện lập tức kinh hãi, trong đầu của hắn nhanh như chớp nghĩ tới một người, cũng là một cường giả đáng sợ đến từ phương Đông. Cách đây không lâu, tên đáng sợ đó cùng với một người khác mang theo một con rồng và một con bạch linh, đã khiến cả Huyền Thiên Cung và chúng thần điện đều phải nhận thua. Đó là một hành động kinh thiên động địa trước nay chưa từng có. Tên đó mạnh đến mức cả hai thế lực lớn liên thủ cũng không thể làm được gì, thậm chí đến cả cường giả thần anh hậu kỳ cũng không tiếp nổi bài chiều của hắn. Ngươi là Diệp Lăng? Cường giả kia vội la lên. Đáng tiếc, kiếm của Diệp Lăng đã đến. Xoẹt, một ánh sáng dài cả vạn trượng xuất hiện. Tử thần đã hoàn toàn bao trùm lấy tên kia. Chỉ một kiếm, hắn ngã gục xuống đất, đồng thời một lọ thủy tinh tinh xảo cũng rơi xuống. Trong bình chứa đầy máu, mà trong dòng máu này lại có một sức mạnh kinh người khiến ngay cả Diệp Lăng cũng phải chấn kinh. Chết rồi, toàn bộ đã chết hết rồi. Ngay cả thánh sứ đại nhân cũng không thể chống lại một kiếm của tên ác ma Hoa Hạ kia. Rốt cuộc hắn mạnh đến mức nào chứ? Diệp Lăng nhặt cái bình kia lên, cho vào bên trong chữ vật giới chỉ, sau đó nhìn vẻ mặt không thể diễn tả bằng lời của Finn Spengler. Chết rồi, tất cả đều chết hết rồi. Lần này thực sự là một chuyện long trời lở đất. Gia tộc Finn của mình cũng coi như xong. Diệp Lăng quay đầu rời đi, nhưng một tia sáng xé rách không gian đã quay lại, xuyên thấu qua trái tim của Finn Spengler. Màn đêm im lặng cùng với cảm giác tươi mát. Sáng sớm hôm sau, người của thần tổ đi đến lâu đài của gia tộc Phiêu, tất cả đều không khỏi choáng váng. Nơi đây toàn là những xác chết, trong đó còn có 4 cái xác chết đặc biệt. Sau khi mở to hai mắt nhìn, bọn họ đều vô cùng hoảng sợ. 4 người này cho dù đã chết, cũng như là một loại sức mạnh trời giáng khiến cho bọn họ không dám đụng vào. Có chuyện lớn đã xảy ra như vậy. Sau khi lão bà Vladimir Rosa nhìn thấy xác chết khắp nơi, suýt chút nữa đã hôn mê bất tỉnh. Việc này nhất định do tên nhóc Hoa Hạ kia gây ra. Thế nhưng dù bà biết rõ là ai, thì cũng chỉ đành bất lực, không thể làm gì khác. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ dẫn người của thần tổ đi tìm hắn, nói hắn giết người và bắt hắn chịu sự trừng phạt của pháp luật? Đừng đùa, chỉ sợ với bộ dạng này, người của thần tổ cũng chết dưới kiếm của hắn, thậm chí không ai có thể sống sót nổi, chứ đừng nói đến bắt người. Tên nhóc Hoa Hạ này mang đến cho nước Mỹ một điều không thể lý giải, nhưng việc giết chóc thì không bao giờ ngừng nghỉ. Vladimir Rosa thậm chí còn muốn xin triều đình vĩ đại về sau tuyệt đối không cho phép tên khốn đáng chết này nhập cảnh vào nước Mỹ nữa. Nếu còn tiếp tục gây rắc rối như vậy, người Mỹ sẽ chết dần chết mòn mất. Trong khi đó, người gây ra hết thảy mọi chuyện là Diệp Lăng đang đi đến gia tộc Rothschild cùng với Teresa, muốn gặp được nhân vật nổi tiếng nhất trong thế giới ngầm, một cường giả đáng sợ của nền kinh tế thế giới. Trong một căn phòng làm việc đầy những trang trí cổ điển phương Tây, ông Rothschild đang nhìn người đàn ông của cháu gái mình, không thể không mỉm cười. Có lẽ mấy năm sau, gia tộc Rothschild sẽ càng huy hoàng hơn bây giờ. Gia tộc Rothschild là một thế lực đáng sợ trong thế giới ngầm, được xưng là đế quốc thứ 6, là thế lực thường xuyên xuất hiện trong kinh tế học. Lúc này, ông Rothschild vừa nhìn Diệp Lăng vừa cảm thán trong lòng. Nếu như chàng trai này ra đời sớm 500 năm, thì e rằng thứ đứng đầu thế giới hiện tại chính là quốc gia cổ đại bí ẩn của phương Đông kia, chứ không phải như bây giờ, phải cố gắng chật vật để leo lên đỉnh của thế giới và cạnh tranh với các cường quốc khác. Đứa trẻ yêu quý của ta, ta nghĩ nếu có được sự bảo hộ và sự che chở của cháu, Teresa sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này. Diệp Lăng mỉm cười gật đầu. Tộc trưởng Rothschild tôn kính, xin hãy tin tưởng ta, ta sẽ dùng tính mạng mình để bảo vệ người phụ nữ mà ta yêu. Đứa bé này, sao vẫn gọi ta là tộc trưởng? Dựa theo xưng hô của người phương Đông các người, lẽ ra phải gọi ta là ông nội mới đúng. Ông Rothschild mỉm cười nói. Diệp Lăng lập tức xấu hổ cười. Đúng vậy, Teresa là cháu của ông ấy, dựa theo quy củ thì đúng là hắn phải gọi ông ấy một tiếng ông nội. Ta muốn thương lượng với cháu một chuyện. Ta hy vọng cháu và Teresa mau có em bé. Gia tộc Rothschild vẫn cần Teresa, nó không thể tiếp tục hầu hạ bên cạnh cháu mãi được, cho nên nó cần một đứa bé để lấp đầy sự khoảng trống trong lòng. Mà đứa bé này, ta cũng hy vọng nó được mang họ Rothschild. Ta cam đoan với cháu, ta sẽ cố gắng hết sức nuôi dưỡng nó. Ông Rothschild đứng lên, đi đến bên cạnh Diệp Lăng, vỗ vỗ vai hắn. Ý tứ của ông ấy rất rõ ràng, ông ấy muốn đứa bé này trở thành chúa tể của gia tộc Rothschild trong tương lai. Diệp Lăng gật đầu. Cháu đồng ý, thưa ông nội tôn kính. Nhưng mà chuyện này phải dựa vào hai người, một mình cháu không quyết định được. Vì đứa trẻ sẽ thừa kế dòng máu của Diệp Lăng, nên ông Rothschild muốn nó có thể dẫn dắt gia tộc Rothschild đi đến một bước huy hoàng mới. Diệp Lăng tự nhiên không cần nghĩ ngợi, dù như thế nào thì nó cũng là con của mình, để nó thống trị gia tộc Rothschild cũng là một chuyện rất tốt. Quả nhiên 30 năm sau, một người đã giúp cho Long Môn và gia tộc Rothschild, theo đó là tập đoàn Trọng Sinh, đi lên một đỉnh cao khủng khiếp. Sau khi đứa trẻ này viết một cuốn sách về quyền lực, chú thích về gia đình mình, thì thế nhân mới biết được sự đáng sợ và điên cuồng của gia tộc nó. Diệp Lăng nói chuyện với ông nội Rothschild nửa tiếng thì rời đi. Trong một khách sạn xa hoa, Diệp Lăng và hai đại mỹ nữ Teresa và Rus đang vận động kịch liệt. Hai thân thể mềm mại điên cuồng phát ra sự dã tính và sự cuồng bạo, thực sự muốn ép khô Diệp Lăng. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng tỉnh dậy, mặc chiếc áo ngủ rộng, đứng trước cửa sổ, ngắm nhìn dòng người đông đúc ở phía dưới, không khỏi lắc đầu. Dù ở đâu, con người cũng vì miếng cơm mà liều mạng, không phụ thuộc vào tình hình trong nước, nhưng ai cũng hiểu phải cần cù mới đạt được kết quả. Một thân thể nóng rực, mềm mại ôm lấy phía sau Diệp Lăng. Anh yêu, sao anh dậy sớm vậy? Không có gì đâu, sao em không ngủ nhiều một chút? Em nhìn Rus mà xem, ngủ trông thật ngon. Còn tiểu yêu tinh như em vẫn chưa cạn kiệt tinh lực sao? Diệp Lăng quay đầu, vuốt ve mái tóc vàng của Teresa, khẽ mỉm cười. Đúng là nữ hoàng của gia tộc Rothschild, quả thật quyến rũ hơn người. Teresa nhếch miệng cười như một yêu tinh rơi vào bụi trần. Rus vì gia tộc mà không ngại liều mạng. Nhưng với sự giúp đỡ của gia tộc Rothschild và Long Môn, gia tộc của cô ấy đã huy hoàng hơn cả lúc trước. Thế nhưng Rus lại càng mệt mỏi. Bọn em không thể đến phương Đông huyền bí cùng với anh. Bây giờ anh đã đến đây, chúng em phải chăm sóc cho anh thật tốt, phòng trường hợp anh quên mất bọn em thì sao? Diệp Lăng lắc đầu. Chật chật, quên đi một đại mỹ nữ xinh đẹp như em thì chẳng phải anh là một thằng ngốc sao? Anh yêu, em và Rus đã quyết định về sau cứ mỗi tháng sẽ đến Hoa Hạ cùng với anh. Nếu không bọn em sẽ phát điên mất. Anh thấy có được hay không? Teresa chậm rãi nói. Diệp Lăng khẽ gật đầu. Được rồi, tin tưởng anh, em sẽ nhất định sẽ hòa hợp được với 10 cô gái kia. Anh đúng là một tên đào hoa, không biết vì sao em lại rơi vào tay anh nữa. Thượng đế, có phải ngài đã phủi bụi khiến trái tim ta trở nên mê muội? Nói xong, Teresa nhẹ nhàng cởi áo khoác của Diệp Lăng ra, ngón tay điêu luyện lướt trên thân thể Diệp Lăng. Anh yêu à, em muốn. Muốn thì lên giường đi. Con tiểu yêu này, hôm nay bần tăng sẽ thu phục ngươi. Diệp Lăng cười ha ha, ôm Teresa ném lên giường, khiến Ruth đang ngủ say lập tức bừng tỉnh. Nhìn hai người điên cuồng ở bên cạnh, cô không khỏi vỗ trán. Thượng đế, mau trừng phạt hai tên háo sắc vô lại này đi. Mới sáng sớm đã không cho người khác ngủ, làm cái gì vậy hả? Được rồi, nếu đã kịch liệt như vậy, em gia nhập có được không? Anh yêu, em nghĩ anh cần một người phục vụ, nếu anh thích thì cứ nói đi. Xuân sắc vô biên, hưởng phấn đầy phòng. Vừa mới sáng sớm trong một căn phòng xa hoa, cả ba người đã làm chuyện không biết xấu hổ, khiến căn phòng tràn đầy mùi hôi tanh. Diệp Lăng rời đi ngay ngày hôm đó, truyền cờ của tập đoàn Hoa Mỹ đưa mọi người trở về Hoa Hạ. Trong trang viên của Diệp Lăng, Diệp Lăng ôm Diệp Bình chơi đùa. Chồng Nguyệt Tâm đi đến, ghé vào tai Diệp Lăng nói khẽ mấy câu. Diệp Lăng lập tức mở to hai mắt nhìn. Chết tiệt, không phải chứ, tên này thật độc ác. Chồng Nguyệt Tâm khẽ gật đầu. Hóa ra là Hàn Sinh, người được mệnh danh là thiên tài đã phong tỏa tài chính ngày hôm qua, dùng tài năng đáng sợ của mình càn quét cả thị trường chứng khoán. Chỉ trong vòng một đêm ngắn ngủi, tên này đã đập tan một thị trường chứng khoán ở ngoài nước, cướp đi ít nhất 3 tỷ. Chật chật, hiện tại đối với anh, tiền tài cũng chỉ là một con số. Chỉ riêng 12 tỷ đô lấy từ Mỹ thì đã là một con số trên trời. Diệp Lăng đùa với Diệp Bình. Chà, thằng nhóc này, về sau con nhất định sẽ là phú nhị đại. Cha thật hâm mộ con vì có một người cha ưu tú như cha đó. Diệp Lăng, em phát hiện da mặt của anh càng ngày càng dày. Anh đừng quên, mấy tháng sau Diệp Bình sẽ được huyền nữ đưa đến tiền giới. Chồng Nguyệt Tâm lắc đầu, vẻ mặt không đành lòng. Đứa trẻ này mới chỉ có một tuổi thôi mà đã bị đưa đến tiền giới rồi. Đến cả bản thân còn chưa được chăm sóc, nếu bị đưa đến tiền giới thì thật là tàn khốc đối với nó. Diệp Lăng lắc đầu. Diệp Bình đưa đến tiền giới thì là lựa chọn tốt nhất dành cho nó. Thiên phú của đứa bé này là thứ kinh khủng nhất mà anh từng thấy. Chỉ có ở đó, nó mới có thể phát huy được hết. Nếu là địa cầu thì tối đa cũng chỉ là một anh hùng mà thôi. Phải vượt qua tổ tiên chứ không được chùn chân. Đây là số mệnh của nó. Về phần Diệp An, Tiểu Lâm và Mộc Lang, cuộc sống của bọn chúng do chính bọn chúng lựa chọn. Anh không cần bọn chúng phải làm vua, nhưng tuyệt đối không được là thứ hèn nhát. Ánh mắt của Diệp Lăng như những tia sấm, thỏa thích bùng nổ. Kết thúc tập 144.